Chương 482, nhập nước. Hàn Mộng Điệp lạnh lùng nhìn xem Tiểu Tử Dương, một lát sau Hàn Mộng Điệp hít sâu một hơi, xoay người lại đến Đạp Thiên Thai bên cạnh. Đi đan dược phòng. Nhìn xem nhẹ nhàng bay lên rơi vào Đạp Thiên Thai hạ Hàn Mộng Điệp, Tiểu Tử Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, sau đó hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía Đạp Thánh Các tầng thứ 18, chạm nhẹ lấy trong tay phải chẳng biết lúc nào ra hiện Hàn Băng Tượng. Tông chủ, nếu như là ngài tại, vậy sẽ làm như vậy a? Kiều Tử Dương thu hồi ánh mắt, nhìn xem lòng bàn tay phải Hàn Băng Tượng, mở miệng lẩm bẩm nói, ta muốn ngài vậy hội. Mặc dù Tiêu Vân trước đó nói qua, nếu như tại hắn trong lúc bế quan xảy ra bất trắc, Kiều Tử Dương có thể bóp nát Hàn Băng Tượng, nhưng lúc này Kiều Tử Dương cũng không làm như vậy. Cũng không phải là Kiều Tử Dương không nghĩ, mà là không muốn quấy rầy Tiêu Vân. Theo Kiều Tử Dương, Tiêu Vân cùng Lục Ly, Bạc Hà ba người đồng thời biến mất, 89/10 là Lục Ly cùng Bạc Hà đối Tiêu Vân tự thân dạy dỗ, đây đối với Tiêu Vân tới nói thế nhưng là một lần tạo hóa. Nếu như bởi vì còn không rõ ràng biến số quấy rầy Tiêu Vân, Tiêu Tử Dương cảm thấy rất không thích hợp. An tâm bế quan đi, Phần Thiên Tông có ta đây. Tiêu Tử Dương nắm chặt Hàn Băng Tượng, hai con ngươi tản ra hai đạo tinh mang, khoanh chân ngồi xuống nhìn xem bên Hoa Y Tông Phạm Nhân Thành. Giờ phút này, nếu là có người đứng tại cao vạn trượng không đi nhìn Viêm Hỏa Quốc, hội phát hiện Viêm Hỏa Quốc bốn phương tám hướng đen nghị tất cả đều là võ tu. Cái này chút võ tu mặc phục sức khác biệt, đeo binh khí pháp bảo vệ đủ loại. Bon ho tại hướng về Phần Thiên Tông phi nhanh, nếu như có thể thấy rõ mỗi một người thần sắc trên mặt, hội phát hiện đều là vẻ tham lam. Tại bát phương phi nhanh võ giả phía trước, có 16 người phá lệ làm người khác chú ý bởi vì cái này 16 người đều là cổ linh tướng, tu vi kém nhất cũng là cổ linh tướng ngũ tinh. Tại cái này 16 người bên trong, có 10 vị dậm trên phi hành khí, ngược lại chắp tay sau lưng cấp tốc tiến lên, đa số trên mặt đều mang khinh miệt cùng tham lam. Còn lại 6 người có chút bất phàm, dưới thân đều là cười yêu thú cấp 2, ở phía trước phi nhanh mà đi, thế nhưng là tiện sát hậu phương mấy vạn người. Để cho người ta càng thêm ngạc nhiên, là 6 người này bên trong lại còn có 2 nữ tử. Cái này 2 nữ dung nhan tính không được tiểu mỹ, nhưng vậy hơi có vẻ thoát tục. Giữa 2 người nữ này có cái cưỡi một đầu màu nâu con nai nữ tử, ở đây nữ trên mặt không nhìn thấy quá nhiều tham lam, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhíu lại mày liễu. Chất động đại mắt thấy Phần Thiên Tông phương hướng. Cái này 16 người bên trong, có một vị cựu tinh cổ linh tướng. Tại những người này, phải kể tới hắn tu vi cao nhất, vậy khác loại nhất quái dị. Bởi vì, ở đây người trên lưng nằm sấp một nữ tử. Nữ tử mấp máy hai mắt sắc mặt trắng bệnh, luôn luôn cho người ta một loại sủi lơ hào giác. Lại nhìn nữ tử trắng non không có chút huyết sắc nào tay, bất lực khoác lên nam tử hai bờ vai. Nếu không phải nam tử mu tay trái ở sau lưng kẹp lấy nữ tử đi nhờ hội tuột xuống. Nam tử tướng mạo thực sự cực kỳ khó coi, đả cờ bị hệ tờ la giờ phút này trên mặt vẻ tàn nhẫn, càng lộ vẻ người này hung ác tàn nhẫn. Hán, liền là xỉu quỷ lâu minh. Vác trên lưng lấy nữ tử, chính là đã chết Diêu Đảo. Thái thê, bo nở ho đều tới, ngươi trên hoàng tuyển lộ chậm một chút đi, ta sẽ để cho Phần Thiên Tông tất cả mọi người đi cùng ngươi. Lâu Minh em tàn độc gác cười cười, trong lòng hung dữ lẩm bẩm nói. Lâu Minh nói đúng, 12 nước 51 tông tông chủ DU dẫn binh đi tới Viêm Hỏa Quốc, cùng nhau san bằng Phần Thiên Tông. Tại tham niệm phía dưới, có rất ít người có thể chống cự. Đối bo nở ho tới nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. 51 tông tông chủ đã từng hoài nghi tới Lâu Minh lời nói là thật hay giả, là có nên hay không dẫn binh đi Viêm Hỏa Quốc san bằng Phần Thiên Tông. Bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút, Lâu Minh đường đường tình cấp hội phân hội phó hội trưởng, không cần thiết lấn lửa gạt bo nờ ho. Coi như đây là một cái hoang ngôn, đa số tông chủ cũng cảm thấy đơn giản là lãng phí chút thời gian thể lực mà thôi, cùng lắm thì cuối cùng tay không mà quay về, cũng coi như cho Lâu Minh một bộ mặt lâu phó hội trưởng. Ngài nói cái kia Phần Thiên Tông, khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa a, khoảng cách Lâu Minh bên trái xa hơn 10 thước. Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử mở miệng vờ nờ đạo lâu tiền bối, cái kia Phần Thiên Tông đúng như ngài hình dung như vậy a, ngài không hội cầm bọn thuộc hạ. Trêu đùa a phó hội trưởng, nếu có thể ở họ Tiêu tiểu tử trong tay đạt được huấn yêu chi thuật, ta Hiên Vũ nguyện nhận ngài làm chủ, kiếp này chỉ nghe ngài hiệu lệnh. Lần này lâu tiền bối không tiếc lặn lội đường xa, đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho ta biết các loại. thật là làm cho chúng ta rất là cảm kích. Đợi đến đạp bằng phần Thiên Tông về sau, chúng ta nhất định đi ngài phân hội, liên hợp vì ngài thượng tấu nói ngọn, khẩn cầu tinh cấp hội thượng tầng có thể cho ngươi thăng quan thêm tước. Một người nâng lên đầu, không ngừng có tông chủ cao giọng hô uống, ba kết xỉu quỷ lâu minh. Không thể không nói, một câu kia câu nói ngọt lịnh nọt, thật đúng là để xỉu quỷ có chút mừng rỡ, hòa tan một chút diêu đào chết thảm thống khổ. Chư vị tông chủ, phần Thiên Tông khoảng cách nơi đây còn có 3.000 dặm lộ trình. Theo tốc độ này tiến lên, không đến buổi trưa liền có thể đến phần Thiên Tông. Ngồi tại tím ô báo trên thân lâu minh lạnh lùng mở miệng nói. Tím ô báo chính là yêu thú cấp 2, cũng không phải là lâu minh tọa kỵ. Mà là vừa vặn mở miệng hiên vũ đưa tặng, đơn giản là muốn lấy lòng lâu minh mà thôi. Mắt liền là để lâu minh vì hắn lấy tới huân yêu chi thuật. Lâu minh tính cách vốn là như thế, càng nhiều người hiếu kính hắn, hắn thì càng thoải mái vui vẻ. Giống hiên vũ tiện hắn tím ô báo, lâu minh không chút khách khí liền thu xuống. Nhưng mà, hiên vũ thật không nghĩ đến, lâu minh cũng không lĩnh hắn tỉnh, ngầm hạ nói trợ giúp hiên vũ đạt được huấn yêu chi thuật, kỳ thực lâu minh căn bản là không có để ở trong lòng. Không chỉ có không có để ở trong lòng, ngược lại lâu minh còn cố ý lưu ý lên hiên vũ. Hắn vậy nghĩ kỹ, đợi đến 51 tông đỉ hệ tờ phần Thiên Tông về sau, hắn liền đi một chuyến hiên vũ ba tinh linh hiên tông. Đi nhờ phải thật tốt vơ vét một phen. Chư vị, chúng ta phi nhanh buôn tẩu, lâu minh lẽ ra không nên nói lời này. Nhưng chuyện quá khẩn cấp tránh cho đêm dài lắm ngộng, chúng ta nhất định phải khẩn cấp chạy tới phần Thiên Tông. Xin cho ta lại nói một câu, khẩn cầu các vị giúp đỡ chút, nhất định phải giúp lâu mổ đỉ hệ tờ phần Thiên Tông. Lâu minh hai mắt đi lòng vòng, lời nói mang theo đàn ở dê cha tờ cùng lòng chua xót, trong gió chậm chậm tản ra. Lâu tiền bối. Ngài yên tâm chính là, cái kia họ tiêu giết tẩu tử, thù này chúng ta thay ngài báo. Hư một hội đến phần Thiên Tông, tiền bối ngài không cần xuất thủ, xem chúng ta làm sao đi hệ tờ phần Thiên Tông. Hắn không phải liền là bên người có mấy con yêu thú a, ta cũng không tin cái kia mắt còn có thế lật trời không thành. Hiên vũ huynh đệ nói không sai, chỉ là một cái phần Thiên Tông, còn có thể ngăn cản được chúng ta hơn 500.000 đại quân vây công. Lâu tiền bối ngài yên tâm. Không dùng được nửa canh giờ, chúng ta liền có thể tựa nở dê phần Thiên Tông đạp vì đất bằng. Lâu minh hai mắt tàn nhẫn chi quang càng ngày càng sáng tỏ, từng cái lời thề son sắt lời nói, để lâu minh nghe được cực kỳ thoải mái. Tốt, chỉ cần chư vị có thể vì ta ái thê báo thù, ngày sau ta lâu minh tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần hôm nay trợ giúp lâu mỗ, ngày khác chư vị tông chủ đi tinh cấp hội nhận lấy phúc lợi, lâu minh đi nhờ sẽ đem phúc lợi vượt lên gấp đôi. Báo đáp chư vị tông chủ tương trợ tri ân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.